Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 517, thu về đồng lực, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Dưới sự trợ giúp của Tensei gần, Hyuga Kagami rất nhẹ nhàng tránh đi tất cả trở ngại, lặng yên không một tiếng động quay trở về thôn, dưới tia nắng ban mai nhu hòa, hắn đứng trên tường thành cao ngất, đánh giá tình hình trước mắt của thôn sau tai nạn. Konoha lúc này, chỉ có tường thành cùng vài quảng trường gần tường thành là còn tương đối hoàn hảo. Mà càng tiếp cận trung tâm, thảm trạng càng nghiêm trọng, khu vực quảng trường gần trung tâm thôn, toàn bộ đều biến thành hố sâu lồi lõm, phụ cận căn bản là nhìn không thấy bất kỳ hình bóng kiến trúc nào. Đừng nói cái gì đổ nát thê lương, ngay cả viên gạch còn khó tìm thấy, tất cả chỉ còn chút bùn nhão bụi bặm. Có thể nói toàn bộ 90 kiến trúc Konoha đều bị hủy trong vòng một đêm. Tiểu viện của Hyuga Kagami cũng ở trong đó. Nhưng mà lúc này Konoha lại không phải hoàn toàn hoang vắng. Ngược lại, trong thôn lúc này tiếng người huyên náo. Trong phế tích đang dựng lên từng dãy lều vải chỉnh tề. Các thôn dân đang ngay ngắn trật tự xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Khác biệt với sự kiện Nagato tấn công Konoha ở nguyên thời không? Khi ấy Nagato là đột nhiên tập kích, phía Konoha không có bất kỳ phòng bị gì, thôn dân cũng không kịp tị nạn, cho nên một cái, thần La Thiên Trinh, buông xuống, nháy mắt tạo thành hàng vạn thương vong. Mà đêm qua Akatsuki tập kích, Konoha đã sớm có chuẩn bị, ở thời khắc Satori xâm nhập thôn. Toàn bộ Konoha đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, thuận lợi tiến vào chỗ tránh nạn trước đó đã diễn tập nhiều lần. Bởi vậy, đợi đến khi, thiên đạo, thi triển, thần La Thiên Trinh, phạm vi lớn phá hủy kiến trúc trên mặt đất, tuyệt đại đa số thôn dân cũng đã an toàn di chuyển tới chỗ tránh nạn. Mà các ninja Konoha cũng phần lớn tụ tập ở phòng tuyến tường thành ngoài thôn. Cho nên phương diện thương vong. Kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Sau khi lặng yên thay thế phân thân lưu trong thôn, Hyuga Kagami ở trong y viện lâm thời tìm được Hyuga Linh. Mặc dù ở nơi tránh nạn trải qua mấy trận kịch chiến, chakra hao tổn nghiêm trọng, nhưng là một ninja chữa trị trong thôn, Linh vẫn cắn răng kiên trì trị liệu cho mọi người bị thương trong thôn. Chờ tới khi Hyuga Kagami tìm tới nàng, nàng cũng đã sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, đem Linh đỡ đến một bên. Sau khi ngồi xuống, Hyuga Kagami nhẹ thở dài thoải mái. Nói ra, tốt quá, nàng không có việc gì. Tình huống đêm qua, ta thực sự lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Linh tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn trái nhìn phải một chút, thấy phụ cận không có người chú ý chỗ mình. Thế là nhỏ giọng nói. Kagami, đêm qua ta gặp một chuyện lạ, mắt trái của ta, không đợi Linh nói hết lời. Hyuga Kagami liền vỗ vào đầu vai nàng, nhẹ giọng nói, ta đều biết cả, dùng, thiên sa phong ấn, đem một bộ phận đồng lực Tensei gần phong ấn vào mắt trái Linh. Vẻn vẹn là vì Hyuga Kagami đề phòng vạn nhất, không nghĩ tới, lại thật phải dùng tới. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn lo lắng an nguy của Hyuga Linh. Phải biết lúc hắn đem đồng lực Tensei gần phong ấn vào mắt trái Linh. Cũng không có nói tỉ mỉ cho Linh, cho nên Linh không cách nào tự chủ phát động đồng lực Tensei gần. Chỉ có ở thời khắc nàng nguy cấp nhất, kích động nhất, mới có thể bị động bộc phát ra đồng lực Tensei gần trong mắt trái. Nói cách khác, đêm qua Linh nhất định là ở bên bờ sinh tử. Nghe Hyuga Kagami nói như vậy, Linh tức khắc hiểu một màn kỳ dị phát sinh trong thông đạo đêm qua. Cũng không phải là trùng hợp, thế là nàng kinh nghi bất định nói. Kagami, quả nhiên có quan hệ với chàng. Hyuga Kagami cười cười, hỏi, lúc ấy có những ai ở đây? Linh nhớ lại một cái, kể ra từng cái danh tự. Sau đó nói, lúc ấy trong thông đạo rất tối tăm, mọi người đều tưởng rằng có người núp trong tối xuất thủ. Không ai hoài nghi ta, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, luân chuyển như ý cũng giống, thần La Thiên Trinh, và, Vạn Tượng Thiên Dẫn của Rinnegan đều là đồng thuật vô hình lấy cơ sở là lực hút và sức đẩy. Vốn không dễ phát giác, Linh Hiếu Kỳ hỏi, Kagami, đó là nhẫn thuật chàng mới khai phá sao? Xem như thế đi, dừng một chút, Hyuga Kagami dặn dò, trước mắt thuật này còn không thành thục, cho nên nàng ngàn lần không được nói với bất kỳ ai. Cho dù là sư phụ của nàng Sunet đại nhân cũng không được. Linh nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, không cần Hyuga Kagami nói qua nhiều. Linh liền hiểu thuật này của Hyuga Kagami nhất định là dính đến cấm kỵ. Hoặc bí mật gì đó, cho nên mới cần tạm thời giữ bí mật. Vì vậy nàng thông minh không có hỏi nhiều, bởi vì đối một ninja mà nói, chỉ có cái gì cũng không biết, mới là thủ đoạn giữ bí mật tốt nhất. Lúc này, Hyuga Kagami đưa tay đặt trên mắt trái Linh, thu về đồng lực Tensei gần phong ấn trong mắt trái Linh. Đêm qua sở dĩ Hyuga Kagami sau khi mất đi Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì, liền lập tức lộ ra vẻ suy kiệt, chính là vì hắn còn chia nhỏ một bộ phận đồng lực của mình. Dùng thiên sa phong ấn vào mắt trái Linh, khiến cho sức chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều. Mà loại phương thức đem đồng lực Tensei gần phong ấn vào trong cơ thể người khác, đối với ký chủ không có Tensei gần như Linh mà nói, cũng là một loại gánh nặng cùng nguy hiểm cực lớn. Dù sao, đồng lực Tensei gần chất lượng cao vô cùng, có thể sánh vai với đồng lực Rinnegan của Nagato, là một loại đồng lực bao trùm trên cả Mangekyo Sharingan. Đối với Linh chỉ có thực lực đặc biệt thượng nhẫn mà nói, thời gian dài giữ lại loại lực lượng này, cũng tồn tại nguy hiểm mất khống chế cực lớn. Sau khi thu về đồng lực Tensei gần gửi trong mắt trái Linh, ánh mắt Hyuga Kagami trở nên sắc bén hơn, chakra trong người cũng sinh động thêm mấy phần. Linh thì lắc lắc đầu, nhẹ ôm lấy mắt trái, nói, đột nhiên liền cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Hyuga Kagami không nhắc lại sự tình đồng lực Tensei gần, mà quay đầu nhìn lều vải bốn phía, bởi vì bệnh viện bị hủy, cho nên y viện dã chiến lâm thời là từ từng tòa lều vải tạo thành. Bên trong nằm đủ dạng thương binh bị thương, trong đó thôn dân số lượng tương đối ít một chút, đại đa số đều là các ninja Konoha. Chỉ liếc mắt một cái, Hyuga Kagami liền ở trong đó phát hiện rất nhiều người quen. Tỷ như Kakashi đang toàn thân băng bó chẳng khác gì cái xác ướp. Cùng Anko đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Sau khi thở gấp một hồi, Linh ở bên cạnh một mặt hổ thẹn nói, tiểu thư Hinata bị bắt đi trước mặt ta. Ta, lúc Hyuga Kagami thu về ảnh phân thân, liền đã biết chuyện mấy đứa nhỏ Naruto, Sasuke, Hinata, Neji bị người bắt đi. Lúc này nghe Linh nhắc tới, hắn chợt hỏi, có thể xác định là người nào bắt bọn nhỏ không? Linh vội vàng nói, bắt đi tiểu thư Hinata là Orochimaru. Orochimaru, ngẩn ra, Hyuga Kagami âm thầm nghi hoặc, Orochimaru bắt Hinata làm cái gì? Hắn chẳng lẽ cũng sinh ra hứng thú với Byakugan? Không đúng rồi, hắn không phải đang nghiên cứu ảo huyền thuật, à, chẳng lẽ hắn còn có tinh lực đi phân tâm nghiên cứu Byakugan? Linh tiếp tục nói, Orochimaru không những bắt đi tiểu thư Hinata, còn bắt đi thằng bé Naruto nữa, mà tên thành viên Akatsuki tên là Kakuzu, lại bắt đi Neji cùng nhị thiếu gia nhà Uchiha. Hyuga Kagami vuốt cằm, thầm nghĩ, bọn họ không phải là bắt sai mục tiêu đó chứ. Cách chương.